Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm đến, hắn cho bọn ác dông nhập vào thân xác để thỏa mãn sự dâm dục của bọn ác dông mà hắn nuôi trên thân xác của mẹ nó. Những lúc đó, mẹ của nó không còn quan tâm gì đến xung quanh nữa, mà chỉ la hét quằn quại trong sự khoái lạc. Các ác dông từ đó trở nên kinh khủng hơn, máu lạnh hơn và hết lòng phục tùng hắn hơn. Hắn thì vô cùng hả hê với những gì đạt được. Nhiều người biết đến và nhờ vả hắn nhiều hơn. Hắn chỉ cần nhận hại người khi đủ số tiền mà hắn yêu cầu, và thường thì sẽ là một cái giá cắt cổ. Giá của hắn định là phải chục cây vàng trở lên cho một lần thư yếm. Những người đã được hắn giúp thì hàng tháng phải quay xuống để tạ lễ cho hắn. Nếu đến ngày hắn không thấy xuống, hắn sẽ sai âm binh đêm đó quậy nhà người đó, lục đục làm ăn gặp cản trở, và chỉ khi nào xuống tạ lỗi với hắn thì thôi, mới không cho lính quậy phá nữa. Có người còn bị âm binh của hắn xô ngã xe gãy cả chân khi ngoan cố không xuống để tạ lễ. Những người mà tạ lễ đúng thì hắn sẽ cho bùa bình an tài lộc để làm ăn. Cuộc sống của hắn lúc đó khá giả như một ông hoàng của cái miệt An Giang này. Chương 15. Bụi bay vào mắt. Còn về phần ba, từ ngày mẹ đi, ba không nói một lời nào mà trở nên khó tính cộc cằn hơn. Ba trở nên sống khép kín ít nói. Công việc làm sa sút trì trệ, bị chủ nhà phàn nàn rất nhiều. Mọi lời đàm tiếu từ miệng người đời như cứa vào tim của ba hàng ngàn vết dao. Ba ơi, con với em đói bụng. Đợi ba chút. Chị và nó bị cơn đói hành hạ, cho nên chị lại kêu ba nó. Ba đang nằm đung đưa trên cái võng, nghe chị kêu, ba mệt mỏi đi xuống bếp để nấu đồ ăn cho hai đứa con. Ba bất chợt nhớ tới là từ sáng tới giờ, tụi nhỏ chỉ ăn có một bữa sáng. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Ba đánh mạnh vào trán của mình một cái, vì đầu óc tệ quá để cho con phải đói. Mở nắp cái lu ra để lấy gạo nấu cơm, thì trong lu chỉ còn chưa tới nửa lon. Ba mệt mỏi đứng dậy, lấy cái nồi đi sang nhà chị Bảy hàng xóm. Chị Bảy à, cho em mượn một lon gạo chứ, ngày mai em qua đông trả cho. Chú đợi chị một chút nha. Chị Bảy rửa dội cái tay rồi ra đông gạo cho cha con nó. Xong rồi chị nhìn ba lắc đầu ngao ngán. Nè, cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì dù bay có xích chân nó lại, nó cũng đi thôi à. Mày lo ráng mà giật dậy tinh thần, còn lo hai đứa nhỏ nữa. Tao thấy xót cho tụi bay quá. Dạ, cảm ơn chị Bảy. Ngày mai em qua em đông trả. Nói rồi ba quay lưng đi, để lại chị Bảy đứng chống nạnh nhìn mà ngao ngán cho cái cảnh tình của nhà nó. Từ một người sốc giác lanh lẹ, bây giờ trở nên lầm lì ủ rũ. Rồi chị Bảy cũng quay vào trong để lột tiếp số me còn đang lột dở. Nồi cơm nấu xong rồi nè, hai đứa chuẩn bị ăn cơm nha. Ê, dạ, con đói lắm rồi nè ba. Ba nấu cơm ngon lắm á. Chị hai nó phấn khích. Chị ẩm nó lại cái phản, nơi mà cả nhà ăn cơm. Chị tuy nhỏ nhưng rất biết cách chăm em. Nó lớn lên nhờ một tay của chị mớm cơm, đút cháo cho. Ba nhìn chị ăn và đút cơm cho em, mà hai hàng nước mắt trực chờ tuôn ra. Ba phải nén cảm xúc của mình lại, nhìn lên trần nhà để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, không để các con nhìn thấy. Chị gấp cho ba một miếng trứng, nhưng nó lại rớt lên rớt xuống, vì tay của chị hai yến quá nhỏ và chỉ mới tập ăn đũa ở đây thôi. Chị thấy ba như vậy cho nên lên tiếng hỏi. Ba ơi, ba nhìn gì vậy? Sao mắt ba đỏ que vậy? Ba nhớ mẹ hả? Con cũng nhớ mẹ nữa. Mẹ đi chợ lâu quá không có về hả ba? Ba bị bụi bay vô mắt thôi. Anh em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net